Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2129, kỳ quái người trẻ tuổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh sắc mặt tối đen, cái này heo hay rõ ràng là đang xúi dục chính mình. Giết thiêu đánh cướp a, có điều Hạ Minh cũng không quan tâm. Nhưng là hắn cũng sẽ không chủ động đi giết thiêu đánh cướp. Bởi vì như vậy có vì hắn bản tâm. Nhưng tương tự, nếu có người muốn giết hắn, trêu chọc hắn, hắn cũng không để ý đem những người này giết. Người thực lực bây giờ thế nào? Hạ Minh hỏi, lão đại, ta hiện tại thế nhưng là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Heo hai có chút đắc ý nói ra, bất quá vẫn là khôi phục chậm một chút. Nếu có thượng cổ dị chủng cho ta ăn lời nói, ta khôi phục thực lực càng nhanh. Còn thượng cổ dị chủng, Hạ Minh sắc mặt khó coi nói ra, thượng cổ dị chủng đại gia ngươi, ngươi thế nào không lên trời? Lão đại, ta nói là thật, nhớ năm đó bản đại gia cũng là phương thiên địa này cường giả. Bản đại gia nhìn người nào không vừa mắt, tùy tỉnh nuốt, ai dám không phục? Heo hai tự hào nói ra, vậy sao ngươi hội luân lạc tới hiện tại này tấm đức hạnh? Hạ Minh xem thường nói ra, nghe, heo hai một trận á khẩu không trả lời được, hiện tại hắn xác thực là có chút xuống dốc. Lão đại, ta cái này không phải là không có khôi phục thực lực a? Đợi ta khôi phục thực lực, những người này ta tiện tay đều có thể đập chết. Hạ Minh hít sâu một hơi. Heo hai gia hỏa này thật đúng là có thể thổi. Bất quá heo hai con hàng này bây giờ lại là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ngược lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Hạ Minh đón đến hỏi, có biện pháp nào không? Trợ giúp ta nhanh chóng tăng thực lực lên. Ta thực lực này tăng lên quá chậm. Soát, heo hai lúc này smack ta ngay tại chỗ. Trợn mắt hốc mồm nói ra, lão đại, ngươi cái này còn chậm đâu. Heo hai nhịn không được, trong lòng cũng là nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Hắn nhưng là theo Hạ Minh có nửa năm. Trong nửa năm này, Hạ Minh thực lực thế nhưng là hắn nhìn lấy trưởng thành. Hạ Minh thiên phú đến cùng có cỡ nào biến thái, thì liền hắn đều khó mà nói. Cái này còn tu luyện chậm. Cái này đổi thành hắn thiên tài. Đoán chừng chết tâm tư đều có. Nói nhảm, tốt nhất nhanh điểm tăng lên tới tụ linh cảnh, dạng này cũng ít nhiều có một tia sức tự vệ. Hạ Minh nhịn không được nói ra, hiện tại hắn càng ngày càng là cảm giác được áp lực. Riêng là đối diện với mấy cái này địch nhân, hắn áp lực càng lúc càng lớn. Những địch nhân này thật sự là quá cường đại. Nếu là hắn tăng lên chậm nữa, làm không tốt có một ngày liền sẽ cắm. Lão đại, muốn hay không xử lý phía sau theo người? Heo hai đột nhiên hỏi. Hạ Minh cau mày, tại cái này phía sau theo một đợt người. Tuy nhiên không biết đây đều là những người nào, nhưng rõ ràng những người này đều là hướng về phía chính mình tới. Trước nhìn kỹ hắn nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt trong lúc đó biến đến sắc bén. Lúc này thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện hướng về một phương hướng chạy đi. Phương hướng này rõ ràng là Huyền Tâm Tông phương hướng. Hạ Minh vẫn chưa tìm một cái lạ lẫm địa phương, mà chính là quang minh chính đại hướng về Huyền Tâm Tông mà đi. Bởi vì dạng này cũng miễn cho đả thảo kinh xà. Vù vù, ngay tại Hạ Minh tiến đến thời điểm, có không ít bóng người ào ào là ngăn cản Hạ Minh đường đi. Những thứ này bóng người, khí tức cuồng bạo, sát khí đằng đằng nhìn trước mắt Hạ Minh, nghiêm chỉnh, tất cả đều là hướng về phía Hạ Minh mà đến. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Minh. Tình cảnh này cũng là dẫn động chung quanh không ít người ào ào ném xem tới. Những người này cũng tất cả đều là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là Huyền Tâm Tông người. Hắn trêu chọc người nào, vậy mà lại bị người vây giết. Có người lúc này nhịn không được hỏi. Thật đúng là Huyền Tâm Tông người. Huyền Tâm Tông người lại bị vây giết. Đám người kia, sống không kiên nhẫn hay sao? Lại có người hít sâu một hơi. Huyền Tâm Tông, tại phiến khu vực này, Huyền Tâm Tông tông môn cường đại, chỗ nào sợ là Đại Hạ Vương Triều. Thổ Linh Tông cùng Thiên Kiếm Phái dạng này người cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng. Vây giết Hạ Minh a. Thế nhưng là đám người này vậy mà hồ sơ vây giết Huyền Tâm Tông đệ tử. Chẳng lẽ thì không sợ Huyền Tâm Tông người trả thù sao? Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt 10 người này. Người tới thật đúng là không ít, lại có 10 người ở sau lưng theo dõi hắn. Đám người này, thật đúng là tôn trọng hắn a. Ngươi lại là người phương nào? Hạ Minh nghiêm nghị nói. Hừ, bên trong một người chỉ Hạ Minh, tức giận nói. Tiểu tử, ngày xưa ngươi lại thiên hình chi mộ, ngươi dụng kế giết ta huynh đệ. Hôm nay, chúng ta đều là đến báo thù. Oanh, lời vừa nói ra, khiến bốn phía người cũng tất cả đều là một trận chấn động. Cái gì? Thiên hình chi trong mộ người tất cả đều là trước mắt tiểu tử này giết đến. Không thể nào, lúc đó ở trên trời hình chi trong mộ, thế nhưng là có Hạ Vân Điên, Đồ Thiên Tề bực này tiên thiên cấp bậc cao thủ, hắn làm sao có thể sẽ là những người này đối thủ? Đúng vậy a, tuy nói hố giết một người ngược lại là có thể, nhưng cái này lừa giết nhiều người như vậy, có phải hay không quá mức? Vẫn là nói kẻ trước mắt này ẩn giấu thực lực, căn bản không phải hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Đoán chừng là có âm mưu gì a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn cũng đều là vì Hạ Minh lừa giết nhiều người như vậy mà cảm thấy chấn động. Cái này thật sự là quá rung động. Một tên hậu thiên đỉnh phong gia hỏa, vậy mà lừa giết nhiều cao thủ như vậy. Cái này sao có thể? Đổi thành ai, ai cũng không tin a. Hạ Minh nghe vậy, lại là lãnh đạm nói ra. Huynh đệ các ngươi, không phải ta giết đến. Các ngươi nếu là muốn báo thù, liền đi tìm Minh Hỗn Thiên đi. Xoát xoát, lời vừa nói ra, mấy người này giận tím mặt. Đánh giám, cái này người nghiêm nghị quát lớn. Minh Hỗn Thiên cũng sớm đã chết hơn ngàn năm. Người tiểu tặc này, đều lúc này thời điểm, còn gan dám gạt chúng ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Hôm nay, ta thì vì ta chết đi huynh đệ thân nhân báo thù. Hạ Minh thì là thầm than một tiếng. Một số thời khắc nói thật ra chính là không có người tin tưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hai người bọn hắn người trốn tới. Những người này nếu là không hoài nghi mình, chỉ sợ đều không có thiên lý. Hạ Minh thật sâu nhìn những người này liếc một chút, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn báo thù, vậy liền cứ tới đi. Bất quá, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Các huynh đệ, giết hắn, vì huynh đệ chúng ta báo thù. Lúc này thời điểm, bên trong một người hét lớn một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát, nâng đao cũng là hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới tới. 10 người này vây công, thanh thế cuồn cuộn, nhìn bốn phía người đều là kinh hồn bạt vía. Giết, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này rõ ràng là Tửu lão đưa cho hắn thanh kiếm kia. Thiên Nguyên thần binh có thể không sử dụng. Liền không sử dụng, bởi vì Hạ Minh cũng là sợ làm cho một số người ngấp nghé. Trừ phi gặp phải cực kỳ khó giải quyết tình huống dưới. Nếu không phải như vậy, hắn không sẽ sử dụng. Băng phong vạn lý, đối diện với mấy cái này người đánh giết, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì thương hại. Trực tiếp dùng ra cái này cường đại một kiếm. Theo hắn thực lực tăng lên, một kiếm này uy lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên, uy lực này cũng là càng ngày càng mạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.